Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có ôn nhu tinh tế, đầu lưỡi vọt vào tiến thẳng lên phía trước, mà động tác này cũng động tác dưới thân của hắn quả thực sống nhau như đúc, làm cho người ta càng muốn phát cuồng. Cô dĩ nhiên đã có thói quen cùng hắn thân thiết như vậy. Hơn nữa, được rồi, cô thừa nhận cô rất thích, cho dù là bị bắt nhận nhưng lâu dần lại mê luyến. Không biết hôn bao lâu, khi cô cảm giác cái lưỡi đã tê dần đến mất cảm giác, hắn mới dần dần lướt đi ra. Nước bọt xinh xính ẩm ướt bị hắn liếm sạch, kiểu tay chấm lên thân thể của cô, lần từ môi xuống cằm, xuống xương quai xanh, xuống vai, mãi cho đến khi bộ ngực sữa no đủ mới thô chuyện nói: làm chỗ này được chứ? Ách, hắn hỏi cô sao, có cho cô trả lời không hay không? Quả nhiên giây tiếp theo hắn đã hôn lên, tham lam cùng với tiết nuộn dây dưa, vội vàng vừa hút vừa cắn. À, không được ở mặt dưới, cô bị ép đến sắp chết rồi. Hắn quả thực rõ ràng ôm cô cho mình ngồi dậy, làm cho cô khoáng ngồi ở trên người hắn, tiếp tục vùi đầu vào trước ngực, mồm miệng cơ hồ không rõ. Nói, em tới. Muốn cô đến thì cô đến. Y Thu thì ở trên phương diện dục vọng, cho tới bây giờ chưa từng che giấu chính mình. Muốn là làm, không sợ mất mặt. Huống chi ngay tại cái thứ trước mặt này, cô không có khả năng che giấu. Bọn họ quá mức hiểu biết lẫn nhau, thậm chí so với hiểu biết về chính mình còn hơn rất nhiều. Thân thủ ôm cổ hắn, tinh tế ở thắt lưng cùng trên đùi của hắn có tiết tấu vặn vẹo đứng lên. Nhiều năm như vậy, từ trúc trắc đến quen thuộc, chỉ một chút sở dạng bọn họ cũng đều biết làm thế nào có thể lấy lòng chính mình, cũng như lấy lòng đối phương. Dồn dập tiếng rên rỉ ngọt đến phát ngấy, cũng là âm thanh hắn thích ngay nhất. Tay nam nhân ôm trụ kiều mông của cô, thoáng dùng lực giúp cô phập phồng. Loại tư thế này có thể khiến hắn đi vào rất sâu, hơn nữa bị cô áp chặt thân thể kích thích. Ánh mắt màu đen gắt gao chăm chú nhìn cô lâm vào kích tình, một phần một tấc cũng không buông tha. Đôi mi nhíu chặt thủy uông mâu, cái mũi rụt xịt, bờ môi đỏ tươi, gò má nhiễm lên một chút màu hồng phấn, kiều diễm như vậy, mị hoặc như vậy, chỉ có hắn mới được xem qua, cũng chỉ một mình hắn được xem qua. Không nhịn được, thật sự không nhịn được, hắn ôm chặt cô, hôn trụ bờ môi ngọt ngào hung hăng, yêu cầu hôn đến khi không thể hô hấp mới buông ra. Ác thành ác khí lại vô cùng ngạo mạn tuyên bố: Y Thu Thủy, em là của anh. Cô từ trên cao nhìn hắn, khóe mắt mang mị sắc, trên môi thấm ướt, vũ mị lại cao ngạo. Tự nhiên nữ vương nhìn thần tử: anh cũng là của em, Tảng Nghiêm. Hồ, lão đại thật đáng sợ, tôi hôm nay bị anh ấy mắng mà tâm trạng muốn đình chỉ. Một đạo thanh âm rõ ràng mang theo sự may mắn sống sót sau tai nạn vang lên ở trong phòng ăn náo nhiệt. Ai bảo cậu tính sai giá biểu, sai phạm này rất lớn nha. Đúng vậy, lão đại không phát điên mới là lạ. Bị các nữ nhân vô tâm trọng, Triệu Bội Phân lập tức uể oải tột đỉnh. Uống chén nước đi, Bội Phân. Một ly nước chanh được đưa tới từ cô gái phía trước, lập tức làm cho Triệu Bội Phân vừa chạy nạn xong cảm động nước mắt rưng rưng. Ôi chị Thu, chỉ có chị là người tốt nhất. Y Thu Thủy cười nhạt, đem khăn ướt đưa cho cô. Cho em cơm sườn này. Ôi chị Thu, không có chị em nên làm cái gì bây giờ? Tiêu nước mắt, tiêu nước mắt. Phải nói không có chị Thu, toàn bộ mọi người trong công ty chúng ta nên làm gì bây giờ? Bà nữ sinh ngồi bàn khác đồng thời cũng phát ra tiếng cảm thán. Bọn họ nam nữ nhân duy nhất trong công ty vận chuyển. Nghe nói lão đại trời sinh chán ghét nữ nhân, cho nên căn bản không muốn nữ nhân vào công ty làm việc. Nhưng may là có chị Thu, nên tranh thủ đến giúp bọn họ. Xem, ngay cả cơ hội công tác cũng là chị Thu cấp cho. Bọn họ sao có thể không cảm động đến rơi nước mắt? Tính tình lão đại có tiếng rất thối, cho tới bây giờ vẫn thối. Một năm 365 ngày đều thối, hơn nữa trong đó có 360 ngày là không vui. Nổi giận lên thì cũng không biết kẻ nào phải chết. Nếu không phải có chị Thu, có lẽ các cô đã sớm bị dọa mà chạy cho mất dép. Bất quá muốn chạy thì vẫn là có chút không nỡ. Dù sao công ty bọn họ tuy nhỏ nhưng đãi ngộ rất tốt, phúc lợi cao, đồng sự đáng yêu, mấy điểm này cũng đủ để sẵn sàng chịu đựng tính tình lão đại. Ách, nhưng mà van cầu ông trời làm cho tính tình lão đại tốt hơn một chút đi. Làm ơn, làm ơn. Lão đại khẳng định là vì không có bạn gái nên mỗi ngày mới không sao như vậy. Bội Phân vừa mới bị mắng khổ không nói nổi, không sợ hãi bắt đầu bắt quái. Hai, tối hôm đó vốn tưởng rằng sẽ có cơ hội tìm được chút tin tức bắt quái của lão đại, vậy mà kết quả nghiệp vụ bộ mỹ nghi nói ra tiếng lòng của mọi người. Chính lão đại cũng thực quá đáng nha, giật bá đạo. Một câu gợi lên nỗi niềm của quần chúng, mọi người cùng nhau oán giận. Đêm đó nghiệp vụ bộ mỗ trong mắt đột nhiên hỏi chị Thu có phải sứ nữ hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net